lần này cô có thể rũ bỏ được vòng xoáy ván bài này, nhân tố quyết định chính là quý nhân tương trợ. Quý nhân này, liệu có phải là Tiêu Phàm? Tiêu Phàm khoát tay. Cơ tổng, bây giờ cảm ơn tôi còn quá sớm đấy, tôi thấy quý nhân thực sự có lẽ là người khác. Người khác sao? Cơ Khinh Sa thoáng sững sờ, có chút khó hiểu. Đúng lúc ấy, điện thoại Cơ Khinh Sa đổ chuông, cô cầm điện thoại lên, sắc mặt liền thay đổi, vội nói Tiêu Phàm. Là thư ký của đồng chí Mỗ Mỗ, đồng chí Mỗ Mỗ này thật không thể coi thường, chính là thành viên hội nghị trung tâm, là một trong hai mấy người có quyền có thế nhất Trung Quốc. Vừa nói chuyện về quý nhân thì có điện thoại. Tiêu Phàm cười, khoát tay ra hiệu Cơ Khinh Sa nghe chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, chỉ dẫn Cơ Khinh Sa nghe điện thoại trước mặt Tiêu Phàm. Thông thường, với cấp bậc của đồng chí Mỗ Mỗ, đều là thư ký ông ta gọi điện thoại. Bất luận là nói về nội dung gì đều phải được bảo mật. Ít nhất là khi nghe điện thoại trước mặt người khác cũng phải giữ lịch sự. Cơ Khinh Sa lại hoàn toàn không có quy tắc như thế. Với cô ấy Tiêu Phàm đã tin tưởng vô điều kiện, cô có gì mà phải che đậy chứ? Không cần nói đến thư ký của đồng chí Mỗ Mỗ kia, cho dù là đồng chí Mỗ Mỗ, e rằng cũng không thể gây khó dễ cho Tiêu Phàm. May mà Cơ Khinh Sa cũng biết, những cuộc điện thoại như thế này, đồng chí thư ký kia nói chuyện chắc chắn sẽ rất lan man, sẽ không lộ ra nội dung gì mang tính thực chất. Muốn thăm dò ngọn nguồn sự việc thì phải gặp mặt nói chuyện. Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, đồng chí thư ký cười một tràng sau đó hẹn Cơ Khinh Sa hai ngày nữa gặp, nói là rất lâu không trò chuyện với Cơ Tổng rồi, không biết Cơ Tổng có nể mặt không? Cơ Khinh Sa đương nhiên không từ chối, cười cười rồi cảm ơn. Vị thư ký kia lại cười một lúc rồi cúp điện thoại. Nghe chừng, giọng điệu của đồng chí thư ký tương đối vui vẻ, dường như cũng có thể hiểu rằng, Thiết Môn đang tạo ra một bàn cờ bừng bừng khí thế, tạm thời cũng không có ảnh hưởng quá lớn.